Không may lúc gần đến nơi, Ôn Tĩnh trông thấy Lưu Hân Nhiên và Tô Tô đang đi trở về. Cô hoảng hồn, vội lôi Đỗ Hiểu Phong nấp vào một... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net